Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Truyện Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 4, tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Ai gửi cánh hoa vào trong gió của tác giả Thanh Thanh. Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe tập 4 của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Trong vườn nhà có một cây nhãn lồng gốc rất to, sớm nào cũng có hai con chim nhỏ, đúng giờ hơn cả đồng hồ báo thức. Trời vừa rạng đã bắt đầu hót ríu rít trên cây mãi không dứt. 5 giờ sáng, Hân đang say ngủ thì giật mình tỉnh giấc bởi tiếng hót líu lo. Cô nổi điên ngồi bật dậy, chạy ra mở cửa sổ, định mắng cho hai kẻ quấy rối giấc ngủ của cô một trận. Nghe thấy tiếng động, hai chú chim đập cánh vút bay đi rất nhanh. Sáng sớm, mùi cỏ cây tươi mát phả vào mặt, đập vào mắt là một mảng xanh biếc, cỏ cây trong vườn nghiêng mình đón ánh nắng mặt trời. Hai kẻ quấy rối đã bỏ đi, nhưng Hân thì không ngủ tiếp được nữa. Dạo này nghỉ hè, đêm nào cô cũng thức khuya, lúc thì đọc sách, khi thì xem phim, có lúc lại xem video về vũ trụ và thế giới đại dương. Cứ như vậy, không có đêm nào cô đi ngủ sớm. Hân đứng tựa lưng vào bức vách, Tần Ngần nhìn ngắm khung cảnh bình minh đẹp đẽ, sau đó cô quay người bước vào buồng vệ sinh. Hiếm có một ngày dậy sớm như thế này, cô sẽ đi dạo ra bờ suối để hít thở không khí trong lành. Ở quê mọi người dậy rất sớm, lúc Hân đi vào trong ngõ đã gặp rất nhiều người đi chợ bán hàng. Đi hết con ngõ nhỏ, Hân đi vào con đường đầy đá cuội. Trong không khí hương hoa thơm ngát trộn lẫn với mùi hương của núi rừng. Ra đến bờ suối, Hân thích thú ngồi bên mỏm đá, đặt hai chân xuống dòng nước trong vắt. Vừa đùa nghịch, Hân vừa ngẫu hứng hát một vài giai điệu tình yêu. Ánh nắng mặt trời dần lên cao, Hân đứng dậy tìm gốc cây cổ thụ ngồi tránh nắng. Vừa bước đến bụi cây ven bờ thì điện thoại cô đổ chuông, người gọi tới là Uyên. Hân nhận cuộc gọi. Lạ ghê, sao hôm nay cậu dậy sớm vậy? Gọi điện rủ tớ đi ăn sáng phải không? Uyên ngập ngừng nói vào điện thoại. Không phải, tớ có chút việc muốn nhờ cậu giúp. Cậu nói đi. Chuyện là ở xã bên mới khai trương một khu nghỉ dưỡng khoáng nóng. Hôm trước tớ và anh Hùng hẹn nhau cuối tuần đi vào đó tham quan. Nghe nói ở đó có một nhà hàng hải sản rất ngon. Nhưng mà sao? Kế hoạch có chút thay đổi. Sáng nay tớ có việc đột xuất, không thể đến đó tham quan được. Cậu có thể tiếp đón anh Hùng giúp tớ được không? Nếu cậu bận thì cứ nói với anh ấy, hôm khác hai người cùng đi, chuyện nhỏ mà, có sao đâu nhỉ? Vừa xong tớ mới phát sinh việc đột xuất, anh Hùng đang trên đường vào xã mình, cũng sắp đến nơi rồi. Hân im lặng không nói gì, Uyên lại dùng giọng điệu ngọt ngào năn nỉ. Cậu giúp tớ lần này nhé. Tuy rằng tớ và Hùng yêu nhau, nhưng chúng tớ chưa hề về ra mắt gia đình. Bây giờ tớ vắng nhà, cũng không tiện để anh ấy đến nhà và nói chuyện với bố mẹ tớ. Hùng cất công đi xa đến đây, để anh ấy quay về luôn thì tớ áy náy. Hơn nữa bữa trưa ở nhà hàng tớ cũng đã đặt trước rồi. Hân chậm rãi thắc mắc. Như vậy khác nào tớ đi hẹn hò với bạn trai của cậu? Cậu không nghĩ bình thường được à? Thỉnh thoảng Hùng vẫn qua nhà trọ của tụi mình, cũng tính là người quen, cậu đi ăn trưa với anh ấy như bạn bè bình thường thôi, có gì đâu. Khi nào cậu xong việc? Chắc tối muộn tớ mới về được. Ngẫm nghĩ một lúc, Hân khẽ nói, tớ chỉ giúp cậu lần này thôi đấy. Nói xong cô trực tiếp cúp máy. Hân không ngồi tránh nắng bên bờ suối nữa, cô xả bước đi về làng. Cô Ngọc đang quét lá cây trong sân. Thấy Hân từ bên ngoài về, cô Ngọc khẽ nói. Hôm nay Hân dậy sớm đi thể dục, khả năng trời mưa to. Hân bật cười. Con bị tiếng chim hót đánh thức nên không ngủ được, ra ngoài đi dạo một chút cho thoáng ạ. Hân lên nhà thay một bộ quần áo lịch sự, quần jean áo sơ mi lỡ tay. Vì tiết trời nắng nóng, cô cẩn thận thoa kem chống nắng, mang theo túi xách đi xuống. Thấy cô ăn vận chỉn chu, cô Ngọc tò mò hỏi. con đi đâu thế? Trưa nay có hẹn với một người bạn, cô chú cứ ăn cơm trước, không cần đợi con đâu ạ. Bạn trai à? Vâng, bạn trai, nhưng không phải như cô nghĩ đâu. Nói xong, Hân đi thẳng ra ngõ. Không lâu sau đó, Hùng xuất hiện. Lúc ngồi lên xe anh ta, Hân thầm mắng Uyên mấy câu. Một người đàn ông chân thành, tử tế như Hùng, mà cô ấy không trân trọng. Thực ra Hân biết, việc đột xuất của Uyên rất có thể là đi hẹn hò với Bằng, vì anh ta đã có gia đình, không có nhiều thời gian để gặp Uyên, cho nên bọn họ hết sức tranh thủ. Hùng quá yêu Uyên, luôn nhường nhịn và chiều chuộng cô nàng, cho nên Uyên được đà lấn tới, thường xuyên bỏ mặc anh mà không chút áy náy, ví như chuyện ngày hôm nay. Rõ ràng cả hai đã lên kế hoạch đâu ra đấy, nhưng vì Bằng, Uyên có thể nhẫn tâm gạt bỏ Hùng qua một bên. Ngồi ở ghế phụ lái, thỉnh thoảng Hân quay sang nhìn Hùng. Hôm nay anh chàng mặc sơ mi trắng, quần dài phẳng phiu, gọng kính màu đen nhìn rất hợp với phong cách của Hùng. Hân thầm đánh giá. Thỉnh thoảng chạm mặt ở nhà trọ, nhưng Hân và Hùng rất ít khi nói chuyện. Một phần là vì tính cách Hùng trầm lặng, ít nói. Lý do khác nữa là, đối với bạn trai của người khác, Hân luôn cố gắng giữ khoảng cách nhất định, tránh để xảy ra những hiểu lầm không đáng có. Xe chạy qua cung đường núi, Hân thấp giọng gợi chuyện. Nghe Uyên nói, nhà anh ở trên phố đúng không ạ? Hùng tập trung lái xe, anh khẽ đáp. Ừ, khi nào có dịp lên thành phố, mời Hân ghé qua nhà anh chơi. Trên đường đi, ngoài một vài câu hỏi xã giao, Hân thực sự không tìm được chủ đề chung để nói chuyện. Hùng rất kiệm lời, không những kiệm lời, anh còn có vẻ lạnh lùng, nhút nhát. Hân thầm nghĩ, không biết lúc trước Uyên làm thế nào mà cưa đổ được anh chàng này. Nghĩ vậy Hân tò mò hỏi, anh và Uyên quen nhau trong hoàn cảnh nào vậy ạ? Hùng im lặng một lúc giống như đang cố gắng nhớ lại ký ức về thuở mới yêu. Hân e ngại nói, nếu anh thấy không tiện thì không cần chia sẻ cũng được. Hùng bình thản tâm sự, cũng không có gì không tiện. Lần đó Uyên bị ngã xe, được người ta đưa đến viện cấp cứu. Bác sĩ cấp cứu là bạn của anh. Hôm đó vợ của bạn anh chuyển dạ, vừa hay anh đang ở đó, thế là anh làm thay việc của bạn anh. Từ đó anh và Uyên quen nhau. Hân gật đầu vẻ trầm ngâm. Uyên là cô gái xinh đẹp, có vẻ ngoài năng động, luôn nhí nhảnh yêu đời. Đó là lý do khiến nhiều người đàn ông si mê cô ấy. Hùng cũng là một trong số đó, chỉ tiếc là anh không phải là duy nhất. Hân thấy hơi thương cảm cho anh chàng mọt sách, thế nhưng ai chẳng có bí mật của riêng mình. Người không biết gì mới là người hạnh phúc. Cô buột miệng cảm thán. Nghe chuyện của hai người khá giống ngôn tình. Hùng mỉm cười không nói gì. Xe chạy thêm một quãng thì đến khu nghỉ dưỡng khoáng nóng. Đúng như Uyên nói, phong cảnh ở nơi này vô cùng đẹp, đặc biệt là cực kỳ yên tĩnh. Trên đường đi chỉ nghe thấy tiếng suối chảy róc rách và chim muông hót líu lo. Xuyên qua cổng vòm, một tòa nhà có kiến trúc cổ xưa lập tức thu hút sự chú ý của Hân. Cô buột miệng suýt xoa. Mái nhà này được xây đẹp quá. Vừa nói cô vừa giơ điện thoại di động lên chụp mấy kiểu. Hùng vốn yên tĩnh và kiệm lời là thế, lúc này anh chậm rãi cất lời. Đây là mái nhà kiểu tiết sơn, mái nhà được lợp bằng ngói lưu ly. Anh cũng am hiểu về kiến trúc. Hân quay sang thắc mắc. Hùng mỉm cười nói, không có, trước khi đến đây anh có đọc thông tin về khu nghỉ dưỡng này ở trên báo. Hai người tiếp tục đi sâu vào bên trong. Khu nghỉ dưỡng rất rộng, phía bên trái là suối nước nóng tự nhiên, bên phải là những tòa kiến trúc độc đáo. Ở đó kinh doanh rất nhiều loại hình dịch vụ ẩm thực, spa, mua sắm. Khu nghỉ dưỡng mới đi vào hoạt động chưa lâu nên khá vắng khách. Hùng hỏi Hân có muốn trải nghiệm tắm suối khoáng nóng hay không. Cô lập tức từ chối. Đi tham quan cùng bạn trai của người khác, lại cùng nhau tắm suối, dường như có chút không thích hợp thì phải. Thực ra Hùng không có ý gì, anh chỉ thuận miệng hỏi. Thấy Hân không hứng thú, anh cũng không miễn cưỡng. Hai người đi vào khu vực kinh doanh quán cà phê. Địa thế ở nơi này tương đối cao, từ ban công nhìn xuống có thể quan sát được toàn bộ quang cảnh bên ngoài. Không gian trong lành, tươi mát, khung cảnh đẹp tự nhiên, chưa có nhiều sự tác động của con người. Hân cảm thấy nếu như bắt cô chọn lựa giữa việc đứng lớp cả ngày và ngồi nói chuyện với Hùng, cô thà chọn đứng lớp. Hai người ngồi đối diện với nhau không biết nói gì, thỉnh thoảng cô lại mở điện thoại ra lướt mạng xã hội. Ngồi thêm một lúc, Hân đứng dậy đi vào nhà vệ sinh. Đứng trước gương, Hân thầm mắng chính mình. Cô đang làm chuyện ngớ ngẩn gì vậy? Buổi sáng ngày hôm nay chẳng khác nào tra tấn. Tại sao lúc đó cô lại nhận lời Uyên kia chứ? Thật sự muốn nổi điên vô cùng. Lúc ở nhà vệ sinh đi ra, vì không chú ý, Hân vô tình va phải một người. Cô rối rít xin lỗi, sau đó ngẩng mặt lên nhìn người kia. Là Kiệt. Hân tròn mắt nhìn anh, không hiểu vì sao lại vô tình chạm mặt anh ở khu nghỉ dưỡng này. Lẽ nào anh cũng đi trải nghiệm tắm suối nước nóng? Thấy cô ngây người không có phản ứng gì, Kiệt thấp giọng nói. Hân đến lâu chưa? Cô bối rối điều chỉnh lại nét mặt, sau đó cất giọng khe khẽ. Tôi đến một lúc rồi. Hân đến một mình hay đi với bạn? Cô thầm nghĩ anh ta là cảnh sát hay gì? Nói chuyện giống như đang hỏi cung vậy. Tuy nhiên cô vẫn trả lời anh. Tôi đi với bạn, anh thì sao? Tôi đến đây có chút việc. Ồ, vậy tôi không làm phiền anh nữa, xin phép. Nói xong cô quay người bước ra sảnh chính. Hùng vẫn ngồi ở ban công. Trong lúc đợi cô, anh thong thả đọc báo trên mạng. Hân chủ động đề nghị. Anh đói bụng chưa? Chúng ta qua bên kia ăn trưa nhé. Có lẽ Hùng cũng không muốn kéo dài thời gian ở nơi này, nên gật đầu đồng ý. Hải sản ở nhà hàng này rất tươi ngon, chế biến cầu kỳ, đẹp mắt. Cũng may có bữa ăn này cứu vớt tâm trạng của Hân. Cô tạm thời quên đi sự nhàm chán của cả buổi sáng. Ở góc khuất trong nhà hàng, Kiệt ngồi trước màn hình máy tính. Thỉnh thoảng anh lại nhìn về phía Hân, lặng im quan sát cô dùng bữa. Sáng vẻ lúc ăn của cô rất từ tốn, chậm rãi và nhẹ nhàng. Suy nghĩ một lúc, Kiệt soạn tin nhắn gửi vào số điện thoại của cô. Món ăn ở đây có hợp khẩu vị của Hân không? Đọc tin nhắn xong, Hân ngây người một lúc vì không biết số máy lạ kia là của ai. Cô soạn tin phản hồi. Xin hỏi ai vậy? Chúng ta vừa chạm mặt nhau, Hân quên nhanh vậy sao? Hân ngẩng mặt lên quan sát xung quanh một lượt, nhưng không nhìn thấy ai. Cô loay hoay soạn tin nhắn. Sao anh biết tôi đang ăn trưa? Người bạn đó là bạn trai của Hân phải không? Không phải, chỉ là một người bạn bình thường. Không làm phiền Hân dùng bữa nữa, chúc Hân ăn trưa ngon miệng nhé. Nhận được tin nhắn của Kiệt, không hiểu sao Hân thấy rất vui. Cô đặt điện thoại qua một bên, tiếp tục ăn trưa. Vừa ăn vừa mỉm cười khe khẽ. Cả buổi sáng không thấy Hân cười, lúc này thấy cô vui vẻ như vậy, Hùng tò mò hỏi. Em có chuyện gì vui thế? Không có gì, đồ ăn ở đây ngon quá. Hôm nay Uyên không có dịp thưởng thức, tiếc ghê. Khi hai người đến quầy thanh toán, nhân viên nhà hàng nói bữa ăn này đã có người trả tiền. Hùng nghĩ người đó là Uyên nên muốn hỏi chi tiết để về gửi lại tiền cho cô ấy. Anh không nỡ để cô tiêu tiền vì mình. Tuy nhiên nhân viên nhà hàng nói người thanh toán bữa ăn là ông chủ của khu nghỉ dưỡng. Nghe vậy Hùng và Hân đều ngạc nhiên. Lý nào lại như vậy? Bọn họ đâu có quen biết gì ông chủ ở đây. Hân khẽ thắc mắc. Liệu có nhầm lẫn gì không? Chúng tôi mới đến lần đầu, không phải khách VIP, cũng không biết ông chủ là ai. Hùng gật đầu hưởng ứng. Đúng vậy. Cô nên kiểm tra lại đi, nếu có nhầm lẫn gì các cô sẽ phải chịu thiệt đấy. Nhân viên mỉm cười lịch sự, sau đó nhìn về phía Hân nói. Không nhầm đâu ạ, anh Kiệt nói chị là bạn của anh ấy, cho nên bữa ăn này anh ấy muốn mời hai người. Hân đứng đờ người như pho tượng, cô nhất thời chưa tiếp nhận được thông tin này. Từ khu nghỉ dưỡng khoáng nóng trở về nhà, Hân mệt mỏi bước vào buồng tắm. Tắm gội xong cô nằm xuống giường, ngủ một giấc đến tận 6 giờ chiều mới tỉnh. Nhìn qua ô cửa sổ, mặt trời ngả về đằng tây, từng cơn gió dịu dàng thổi qua, cuốn theo tiếng nói cười của đám trẻ con ở trong xóm vọng tới. Hân uể oải rời khỏi giường, định bước ra ngoài ban công ngắm hoàng hôn thì di động bất chợt kêu tinh tinh. Uyên gửi tin nhắn đến, Hân tò mò mở ra đọc. Thế nào rồi? Hôm nay cậu và anh Hùng có trải nghiệm tắm suối nước nóng và ăn hải sản không? Hân nhíu mày, cô soạn tin phản hồi. Cậu nghĩ tớ và bạn trai của cậu cùng tắm suối nước nóng thì có hợp lý không? Uyên gửi đến icon cười ra nước mắt. Cảm ơn cậu vì đã tiếp đón anh Hùng giúp tớ. Không cần phải cảm ơn tớ, cậu nên quan tâm tới Hùng nhiều hơn một chút. Cậu yên tâm, hôm sau tớ sẽ bù đắp cho anh ấy. Đây là lần cuối cùng tớ giúp cậu đấy. Uyên gửi đến nhãn dán hình trái tim. Hân là người bạn tốt nhất của tớ. Hôm nào rảnh tớ mời cậu đi uống trà sữa nhé. Tớ mới tìm được một quán trà sữa ngon lắm. Hân lạnh nhạt hồi đáp. Tớ bận chút việc, nói chuyện sau nhé. Gửi tin nhắn xong, Hân lặng lẽ đi xuống lầu 1. Chú Lâm đang rửa xe trước sân nhà. Cô Ngọc ngồi nhổ cỏ trong vườn. Hân mở cửa bên hông nhà, bước sang vườn hoa. Cô Ngọc khẽ hỏi. Ngủ bây giờ mới dậy đấy à? Vâng ạ. Chiều nay đi hẹn hò thế nào, có vui không? Ở xã bên mới khai trương khu nghỉ dưỡng khoáng nóng. Con và người bạn đến tham quan một chút. Cảnh vật ở đó rất đẹp, đồ ăn cũng rất ngon. Hôm nào nhà mình đến đó trải nghiệm đi cô. Cô cũng thấy mọi người share bài viết trên mạng xã hội rất nhiều mà chưa có dịp đi. Sang tuần cô rảnh thì mình đi nhé. Dạ, ở đó người ta cho thuê trang phục để chụp ảnh. Có nhiều thứ hay ho lắm. Để hôm nào cô rủ thêm mấy người bạn, đi đông người mới vui. Tối nay nhà mình ăn món gì thế ạ? Con vào bếp nấu cơm. Chiều nay cô Nhật mới ship cho một con cá tầm. Con muốn ăn lẩu hay nấu canh chua? Nấu canh chua đi ạ, nhưng con không biết nấu. Con vào cắm cơm và phụ cô nhặt rau nhé. Ừ, để lát nữa nhổ cỏ xong cô làm cũng được. Buổi tối sau khi ăn uống và dọn dẹp xong xuôi, Hân theo cô Ngọc đến cửa hàng tạp hóa tám chuyện với mọi người. Ở trong xã, Hân nổi tiếng là cô gái ngoan ngoãn, lễ phép, học giỏi và có lòng nhân hậu. Việc cô mở lớp học miễn phí cho trẻ em nghèo đã nhận được rất nhiều tình cảm của người dân trong xã. Chính vì Hân không lấy tiền của học sinh, cho nên phụ huynh của các bạn nhỏ rất hay đem nông sản đến nhà biếu cô giáo. Có người thì tặng bí đỏ, có người thì tặng ngô, khoai, sắn, gạo, thậm chí là gà vịt. Hân từ chối không muốn nhận bất cứ thứ gì, vì cô biết điều kiện sống của mọi người còn rất khó khăn. Nhưng phụ huynh nhất định muốn cô giáo phải nhận, nếu không họ sẽ không vui. Còn nói rằng những nông sản đó gia đình làm ra được, không mất tiền mua. Khi đó Hân miễn cưỡng gật đầu. Đứng ở cửa hàng một lúc, có rất nhiều người nán lại để hỏi chuyện Hân. Có người hỏi thăm khi nào cô giáo lấy chồng, có người thì đánh tiếng muốn mai mối, cũng có người nhờ Hân tư vấn cho con em mình nên chọn trường đại học nào, ngành nghề nào để sau này dễ xin việc. Cứ như vậy, cửa hàng tạp hóa của cô Ngọc nhộn nhịp người ra vào. Ngồi ở quầy thu ngân, nhìn một đám đông vây quanh cô cháu gái, cô Ngọc thấy rất hãnh diện vì Hân. Tuy cô không có khả năng sinh nở, nhưng ông trời đã tặng cho cô một đứa cháu ngoan ngoãn, hiểu chuyện và giỏi giang như vậy. Bình thường cửa hàng tạp hóa của cô Ngọc sẽ đóng cửa lúc 9 giờ. Hôm nay sự xuất hiện của Hân khiến các bà các cô nán lại rất lâu. Trong lúc tám chuyện, mọi người lại tranh thủ mua thêm rất nhiều thứ. Lúc đóng cửa đi về, cô Ngọc khẽ đùa. Mai mốt Hân về bán hàng cho cô chắc là đông khách lắm đấy. Hân vừa đi vừa chậm rãi nói. Do mọi người có nhu cầu mua sắm thôi, con không có duyên bán hàng cũng không có sức ảnh hưởng lớn như vậy. Tính ra cô và bố con là anh em ruột, nhưng lại chẳng giống nhau chút nào. Bố con trước đây cũng ham học, thích tìm tòi và nghiên cứu giống như con bây giờ. Chỉ tiếc là... Nghĩ đến những tổn thương mất mát trong quá khứ, Hân thấy lồng ngực đau nhói, nhưng ngoài mặt cô vẫn tỏ ra bình thản. Có người sinh ra chỉ hợp với việc đèn sách, nhưng có những người bẩm sinh đã có năng khiếu kinh doanh, làm ăn buôn bán. Ai cũng có con đường riêng cần phải đi. Công việc chỉ là phương tiện. Điều thú vị nhất là trải nghiệm của chúng ta trong suốt hành trình dài đằng đẵng ấy. Cô Ngọc thở dài nói. Có một thời gian cô đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện hôn nhân, hạnh phúc sau này của con. Vì cô thấy con chỉ miệt mài với công việc sách báo, sợ con không có hứng thú với yêu đương. Nhưng sau này cuộc sống có nhiều chuyện bất ngờ xảy đến, cô dần nhận ra hạnh phúc thực sự đôi khi không đến từ hôn nhân. Nghe những lời trần tình này của cô Ngọc, Hân bỗng chốc ngây người. Hân quay sang nhìn cô Ngọc. Dưới ánh sáng mờ ảo của buổi đêm, Hân thấy đôi mắt cô Ngọc long lanh, giống như được phủ một lớp sương mờ. Im lặng một lúc, cô Ngọc lại nói tiếp. 80% các cuộc hôn nhân hiện tại đều không hạnh phúc đến cuối cùng, là bởi vì không có ai trong chúng ta được dạy rằng mình cần phải làm một người vợ như thế nào, mình cần phải làm một người chồng như thế nào. Tất cả mọi người đều sống một cách đầy bản năng, luôn đặt cái muốn của bản thân mình lên trước, thường bỏ qua cái muốn của đối phương. Từ đó bi kịch bắt đầu xảy ra, cãi vã, mâu thuẫn, bất đồng quan điểm, tình cảm cứ thế rạn nứt. Nói như vậy không có nghĩa là cô muốn con theo đuổi cuộc sống độc thân, nhưng cho dù con lựa chọn thế nào, cô vẫn sẽ ủng hộ con. Vì suy cho cùng, con người ta sống và được làm điều mà bản thân mình muốn mới là hạnh phúc nhất. Hân dừng bước, cô nghiêm túc nói với cô Ngọc. Dạo gần đây, con thấy cô có rất nhiều tâm sự. Con không biết giữa cô chú đã xảy ra chuyện gì. Có nhiều chuyện con chưa trải qua nên không hiểu được hết. Nhưng nếu cô muốn có người để giải bày tâm sự, có thể chia sẻ với con. Cô Ngọc nói với thái độ bất mãn. Vẫn là câu chuyện cũ rích, ghen tuông, cãi vã, giận hờn. Cô có nghĩ vì sao chú Lâm lại ghen tuông như vậy không? Chú mày ghen với người yêu cũ của cô ngày trước, một lý do không thể lãng nhách hơn. Kể từ ngày chia tay, chú ấy chuyển đơn vị công tác, rồi cô cũng đi lấy chồng. Gần 20 năm, ngoài chú mày ra, cô chả biết đến người đàn ông nào. Nhưng cứ đi ra ngoài về, chú mày lại nổi điên, nói năng mất kiểm soát. Câu chuyện ở phía sau, Hân biết rõ hơn cô Ngọc, nhưng cô lại chẳng thể nói ra. Về đến nhà, Hân đi thẳng lên phòng và đóng cửa lại. Buổi chiều ngủ nhiều quá nên bây giờ cô không thấy buồn ngủ. Hân ngồi xuống bàn làm việc, mở cuốn sách đang đọc dở ra, tiếp tục nghiền ngẫm. Đêm khuya, vầng trăng sáng treo lơ lửng giữa tầng không. Bên ngoài khung cửa sổ, đám mèo rừng thỉnh thoảng lại kêu gào nghe sợ người. Tiếng côn trùng rỉ rả trong bụi cây rậm rạp. Không gian rất yên tĩnh, mỗi khi Hân lật dở trang sách lại phát ra tiếng kêu loạt soạt. Đang chìm đắm vào nội dung trong cuốn sách, điện thoại di động của cô bất ngờ rung lên. Có ai đó gửi tin nhắn đến. Hân dừng việc đọc sách, cô mở điện thoại check tin nhắn. Người gửi tin nhắn là Kiệt. Xin chào, Hân còn thức không? Suy nghĩ một lát, Hân soạn tin phản hồi. Tôi vẫn thức. Kiệt gửi tin nhắn đến rất nhanh. Hôm nay tôi bận chút việc nên không tiếp đón Hân được chu đáo. Có thể cho tôi biết cảm nhận của Hân khi đi tham quan trải nghiệm tại khu nghỉ dưỡng khoáng nóng không? Kỳ thực là tôi có tham quan một vài chỗ trong khu nghỉ dưỡng, nhưng chưa trải nghiệm nhiều. Nhưng tôi đánh giá ẩm thực ở nhà hàng rất ngon, cảnh vật tự nhiên hoang sơ, không chịu nhiều tác động của con người. Kiến trúc ở khu nghỉ dưỡng rất độc đáo, có cảm giác như đang đi lạc vào nơi ở của vua chúa thời xưa. Hân đánh giá cao như vậy, tôi cảm thấy rất vui. Cảm ơn sự nhiệt tình của anh vì bữa ăn trưa nay. Một lúc nào đó, tôi có thể mời anh ăn tối không? Tính Hân là vậy, xưa này cô không muốn mắc nợ người khác. Lúc trước đúng là cô giúp anh chút chuyện ở bên bờ suối. Khi ấy anh bị thương, nhưng sau đó anh lại giải vây giúp cô thoát khỏi tên biến thái ở thị trấn. Cô giúp anh giúp lại cô. Thế là đôi bên không mắc nợ gì nhau. Bữa ăn trưa này anh đã nhiệt tình mời cô cũng nên đáp lại bằng một buổi hẹn khác. Mấy phút sau Kiệt mới phản hồi tin nhắn của cô. Nếu tôi nói, đây là lần đầu tiên tôi được phụ nữ mời đi ăn, Hân có tin không? Hân mỉm cười, cô soạn tin đáp lại. Nếu vậy, đây thực sự là vinh hạnh của tôi. Tin nhắn vừa gửi đi chưa lâu, màn hình điện thoại hiện đến cuộc gọi của Kiệt. Hân do dự một lát, sau đó nhận cuộc gọi. Giọng nói khẽ khàng của cô vang lên. Anh không muốn nhắn tin nữa à? Kiệt thành thật nói. Đúng thế, Tôi đột nhiên muốn được nghe giọng nói của Hân. Hân đang làm gì vậy? Tôi đang nói chuyện với anh. À, ý là trước khi tôi gọi điện thoại tới, tôi nhắn tin với anh. Vậy trước khi nhắn tin với tôi, Hân đã làm gì? Hân bật cười trước những câu hỏi dồn dập của Kiệt. Cô thấp giọng trả lời. Tôi đọc sách. Ồ, có vẻ như Hân là người đọc rất nhiều sách. Qua cách nói chuyện, tôi thấy Hân rất nhẹ nhàng, mềm mại. Những điều ấy là do đọc sách mà có sao? Cũng có thể. Một phần là do tính cách của mỗi người nữa. Một người thô kệch như tôi có cơ hội được nói chuyện với người dịu dàng như cô giáo thật sự là phước của tôi rồi. Anh nói như vậy là hơi khiêm tốn rồi đấy. Tôi chỉ nói sự thật. Cảm ơn vì anh đã đánh giá cao tôi như vậy. Hân có phát hiện ra bản thân đã đánh mất một thứ gì đó không? Nghe Kiệt nói vậy, Hân ngây người một lúc. Cô cố nghĩ xem mình có bị mất thứ gì hay không. Nhưng nghĩ mãi cô vẫn không nghĩ ra được. Cô tò mò hỏi lại. Vì sao anh lại nói vậy? Có thể Hân không nhớ. Lần trước Hân dầm mưa bị ngất bên đường cạnh ngõ chợ. Tôi vô tình đi qua nên đưa Hân về nhà. Khi đó cả người Hân ướt sũng. Cô giúp việc đã giúp Hân thay quần áo. Sợi dây chuyền ngọc Phật của Hân bị rơi ra. Cô giúp việc cẩn thận cất sợi dây vào trong tủ. Sau đó thì quên không nhớ ra. Mấy ngày sau cô giúp việc dọn dẹp mới nhớ đến sợi dây ngọc Phật đó và đưa lại cho tôi. Công việc của tôi quá bận, tôi định một lúc nào đó liên hệ để gửi lại Hân. Hôm nay gặp Hân ở khu nghỉ dưỡng, nhưng tôi lại không mang theo nó bên người. Nếu như Kiệt không nói, Hân cũng quên là mình có sợi dây chuyền ngọc Phật. Thỉnh thoảng nhớ ra cô mới đeo nó. Hân nhẹ nhàng nói vào điện thoại. Cảm ơn anh đã cất giữ sợi dây chuyền giúp tôi. Tối mai anh có rảnh không? Chúng ta cùng đi ăn. Nhân tiện anh mang sợi dây chuyền đến cho tôi được chứ? Tối mai mấy giờ tôi có thể đón Hân được nhỉ? 7 giờ nhé. Khi nào đến tôi sẽ gọi điện cho Hân. Cảm ơn anh. Vậy tôi không làm phiền Hân nữa. Hân đọc sách rồi nghỉ sớm nhé. Chúc anh ngủ ngon. Buổi tối ngày hôm sau, trước lúc ra khỏi nhà, Hân loay hoay đứng trước gương thử váy áo. Tuy không phải hẹn hò yêu đương, nhưng cô vẫn có chút hồi hộp, không tự tin. Thời tiết ngột ngạt, bầu trời bất chợt nổi cơn giông. Lúc Hân vừa trang điểm xong thì mưa to như hạt đậu, ào ào rơi xuống. Cô đứng dậy đóng cửa sổ, thuận tay cài chốt cánh cửa ngoài ban công. Bên ngoài cửa sổ, tiếng mưa rơi càng lúc càng gấp, rơi ướt đẫm cây cối trong vườn. Ngồi trước bàn làm việc, Hân ngẫm nghĩ. Mưa lớn như thế này có nên gọi điện cho Kiệt để hủy cuộc hẹn này không? Vừa nghĩ đến Kiệt, anh lập tức gọi điện tới. Hân đang thất thần, cô bị tiếng chuông điện thoại làm cho giật mình. Cô nhận cuộc gọi, áp điện thoại lên má, khẽ nói. Tôi nghe đây. Hân đang làm gì vậy? Giọng nói dịu dàng của anh hòa lẫn với tiếng mưa rơi. Tôi không làm gì cả. Hân định nói rằng mưa lớn quá. Có thể lùi cuộc hẹn sang ngày khác được không? Thì Kiệt đã cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Tôi đang ở trước cổng đợi Hân. Bên ngoài trời đang mưa, nếu Hân không tiện đi ra, tôi có thể vào nhà đón Hân. Hân giật mình, cô không nghĩ anh đúng hẹn như vậy. Bây giờ còn chưa đến 7 giờ. Hân ngập ngừng nói. Không cần đâu, anh chờ một lát, tôi sẽ xuống ngay. Tắt điện thoại, Hân nhanh chân bước xuống lầu 1. Cô Ngọc chú Lâm đang ngồi bên bàn ăn, vừa ăn tối vừa xem tivi. Thấy Hân vội vã đi xuống, cô Ngọc tò mò hỏi. Trời đang mưa đấy, con định đi đâu à? Vâng ạ, con ra ngoài có chút việc, cô chú ăn tối ngon miệng nhé. Hình như cô Ngọc còn nói thêm điều gì đó, nhưng ngoài trời mưa to quá, Hân lại đi vội nên không nghe rõ. Cô che ô xe đến cổng đã thấy Kiệt đứng chờ sẵn. Cơn mưa không có dấu hiệu hạ nhiệt, nước mưa cùng đất đá điên cuồng đập lên thân xe. Ngồi ở ghế phụ lái, Hân cảm giác như hai người đang ngồi trong hộp thủy tinh đặt dưới nước, yên yên tĩnh tĩnh. Bên ngoài chiếc hộp là tiếng mưa kéo dài vô tận. Hơn 40 phút đồng hồ di chuyển, cuối cùng xe dừng trước cửa nhà hàng Lẩu Thái. Trước lúc xuống xe, Hân buột miệng cảm thán. Lên tận thành phố chỉ để ăn bữa tối, anh cũng khách sáo quá rồi. Vì trời mưa nên nhà hàng khá vắng khách, Dường như Kiệt đã đặt bàn từ trước. Nhân viên phục vụ dẫn hai người vào một căn phòng nhỏ ở phía tây. Không gian bên trong được bài trí rất đẹp. Một bàn đầy các món ăn đủ màu sắc nhanh chóng được mang lên. Cách nhau một chiếc bàn, đôi mắt xinh đẹp của Hân bối rối nhìn xuống nền nhà. Từ đầu đến cuối cô không nhìn thẳng vào người đối diện. Trước mặt học sinh, Hân là một người lạnh lùng và điềm tĩnh. Tình huống phức tạp đến đâu cô cũng có thể xử lý một cách gọn gàng. Khi đi với đồng nghiệp, tính cách của Hân lãnh đạm cách xa như núi. Còn bây giờ cô lại vào vai một cô gái trẻ dịu dàng, ngượng nghịu. Kiệt ngồi đối diện, anh lặng lẽ quan sát từng cử chỉ hành động của Hân. Thấy cô ngượng ngùng như vậy, anh khẽ mỉm cười. Một lúc sau Kiệt chậm rãi mở lời. Vì sao Hân lại đeo sợi dây chuyền ngọc Phật? Nó có ý nghĩa gì đặc biệt không? Lúc này Hân mới ngẩng mặt lên. Đúng lúc gặp phải ánh nhìn chăm chú của Kiệt, cô lại xấu hổ cụp mắt xuống. Cô thấp giọng trả lời. Ngày trước tôi cùng nhóm bạn đến chùa Hương tham quan lễ Phật. Trên đường đi, có những người bán vật phẩm phong thủy mời chào. Họ nói nếu như vào lúc mặt trời mọc, nhờ hòa thượng khai quang cho ngọc Phật thì nó sẽ mang lại may mắn. Kiệt mỉm cười hỏi lại. Hân tin vào điều đó sao? Hân gật đầu. Trong cuộc sống nên có một chút tín ngưỡng. Kiệt lấy sợi dây chuyền ngọc Phật từ trong túi áo đưa về phía Hân. Cô nhận ra sợi dây của mình, ánh mắt mừng rỡ nói. Cảm ơn anh vì đã giữ gìn nó giúp tôi. Chỉ là chút chuyện nhỏ, Hân không cần khách sáo như vậy. Không khí bữa ăn rất trầm lắng. Có thể là vì Hân ngựa khi đi hẹn hò với một người khác giới, hoặc bởi tính cách của cô vốn yên tĩnh như vậy. Hai người không có chủ đề chung để nói chuyện. Sự im lặng chiếm thế thượng phong. Trong lúc ăn tối, điện thoại của Kiệt đổ chuông 3 lần, nhưng anh không nhận cuộc gọi. Sau đó có người lại gửi tin nhắn đến cho anh. Kiệt đọc thông báo nổi hiện trên màn hình khóa, sau đó nhíu mày, sắc mặt trở nên khó coi. Hân tò mò hỏi, anh có chuyện gì à? Kiệt lập tức điều chỉnh lại biểu cảm. Anh khẽ nói với cô, không có gì, đồ ăn ở nhà hàng này rất ngon. Hân ăn nhiều một chút nhé. Lúc ăn xong, Hân đứng dậy đi ra ngoài. Cô gọi nhân viên phục vụ tới để thanh toán bữa ăn tối nay. Nhưng họ nói Kiệt đã thanh toán từ trước đó rồi. Cô bối rối quay người vào phòng. Đứng trước mặt anh, cô ngập ngừng nói. Muốn mời anh một bữa nhưng xem ra rất khó. Kiệt mỉm cười đứng dậy, cả hai cùng đi xuống lầu 1. Rời khỏi nhà hàng, Kiệt lái xe đưa cô đi trên tuyến đường chính giữa lòng thành phố, thẳng một mạch từ tây sang đông. Đèn hai bên đường với đủ loại màu sắc nhanh chóng bị bỏ lại phía sau. Bên ngoài trời vẫn mưa xối xả. Khi xe đi qua một cây cầu lớn bắc qua sông, điện thoại của Kiệt đổ chuông. Anh lái xe đi chậm lại, sau đó nhận cuộc gọi. Chỉ vài giây sau cuộc gọi kết thúc, Kiệt đặt điện thoại xuống bên cạnh. Hai tay đặt trên vô lăng, tốc độ tăng dần. Hân chưa kịp hỏi chuyện gì đang diễn ra, thì nhìn qua gương chiếu hậu đã thấy phía sau có một đoàn xe khác đang bám theo. Ánh đèn pha của những chiếc xe đó sáng chói, dù đã qua gương phản chiếu nhưng vẫn rất nhức mắt. Cảm giác trong lòng cô lúc này thật khó tả. Hân vừa thấy sợ lại vừa có chút gì đó phiêu lưu, cảm giác rượt đuổi giống như trong phim hành động. Đấy là cô nghĩ vậy, thực tế có bao nhiêu nguy hiểm đang rình rập thì cô không tưởng tượng ra được. Nghĩ đến việc Kiệt từng bị thương nặng ở bên bờ suối, Hân không khỏi hoài nghi. Rốt cuộc ẩn giấu sau vẻ đường hoàng lịch lãm này, anh là người như thế nào? Vô tình gặp gỡ, vô tình quen biết người đàn ông này. Ngoài tên gọi ra, Hân không biết một chút gì liên quan đến anh. Tình huống hiện tại vô cùng căng thẳng. Lỡ như có xảy ra chuyện gì đó, liệu cô có hối hận hay không? Câu hỏi này không có đáp án, vì hối hận cũng không kịp nữa. Trong lúc suy nghĩ miên man, Hân đưa tay nắm chặt sợi dây an toàn trước ngực, sau đó quay sang lén nhìn Kiệt. Xe đang đi qua cung đường đèo, vừa ngoằn ngoèo vừa hiểm trở, có vô số góc cua tay áo, nhưng Kiệt xử lý rất nhanh. Chỉ một thoáng Kiệt đã bỏ qua đoàn xe phía sau một đoạn. Anh quay sang nhìn Hân, nhướng mày hỏi. Hân có sợ không? Hân do dự một chút rồi gật đầu. Trên kính chắn gió đều là nước mưa, giống như mở một loạt vòi nước, cần gạt nước ra sức đong đưa. Mưa rơi từ trên núi xuống, mới đầu đi còn thuận lợi, địa hình càng xuống dưới càng trắc trở. Thỉnh thoảng có những đoạn bị sạt lở, bùn đất lầy lội khắp nơi. Kiệt điều khiển xe chật vật đi qua những vũng lầy. Đám người ở phía sau rất nhanh đã đuổi kịp hai người. Hân thấy nhịp tim trong ngực tăng vọt, cô quay sang hỏi anh. Anh đắc tội với kẻ nào à? Vì sao bọn họ lại bám theo anh như vậy? Kiệt tập trung lái xe, anh kiệm lời đáp. Hân cảm thấy thế nào? Anh không phải là xã hội đen đấy chứ? Câu hỏi của cô khiến anh bật cười, nhưng anh không cho cô câu trả lời vừa ý. Đi qua được vũng lầy, xe bắt đầu tăng tốc tiến về phía trước. Kiệt buột miệng thốt ra một câu. Bọn chúng muốn trừ khử tôi. Nếu hôm nay phải chết cùng tôi, Hân có hối hận không? Câu hỏi của anh khiến Hân sợ xanh mặt. Cô ngập ngừng nói. Tôi chưa muốn chết. Tôi còn muốn kết hôn, sinh con. Kiệt bật cười trước sáng vẻ ngây thơ của cô. Anh thuận miệng hỏi. Hân thích con trai hay con gái? Cả hai. Hân vừa dứt lời thì điện thoại của Kiệt đổ chuông. Anh kết nối tai nghe Bluetooth nên không ảnh hưởng đến việc lái xe. Không biết người ở đầu dây bên kia nghe nói gì. Hân thấy sắc mặt anh u ám, giọng nói cũng đành lại. Hắn ta muốn thử thách sự kiên nhẫn của tôi à? Nếu hắn dám gánh chịu hậu quả, tôi dám chơi đến cùng. Kiệt nói xong câu này, cuộc gọi kết thúc. Ngồi kế bên, Hân thấy toàn thân lạnh buốt. Xe chạy với tốc độ rất nhanh, bên ngoài cửa kính xe là màn đêm vô tận, nước mưa dội điên cuồng xuống thân xe, xe liên tục đổ đèo. Hân thấy hơi chóng mặt, cô nhắm mắt lại thì thầm cầu nguyện những điều tốt đẹp. Khi xuống núi, Kiệt bất ngờ cho xe chạy vào một bản làng, đường lầy lội đất đá, xung quanh hoang vu không có một bóng người. Anh vốn định cắt đuôi đám người đang bám theo, nhưng xe vừa chạy được một quãng thì chết máy. Kiệt đã thử bằng mọi cách nhưng xe vẫn đứng im, không nhúc nhích. Đoàn xe đổ đèo trên triền dốc vang lên những âm thanh gây rợn. Cảm ứng được nguy hiểm đang đến cận kề, Kiệt quay sang hỏi Hân. Bây giờ, nếu muốn thoát thân chỉ có một cách thôi. Hân có bằng lòng đi theo tôi không? Hân tròn mắt nhìn anh. Bây giờ là lúc nào rồi chứ? Giữa chốn rừng núi hoang vu này. Cô không đi theo anh, không lẽ ở đây là mồi nhử cho đám người kia? Không có thời gian để Hân đưa ra câu trả lời. Nhận thấy đám người sắp đuổi đến nơi, Kiệt mở cửa xe, cầm theo chiếc ô lớn, sau đó cầm tay Hân dắt đi. Đường lầy lội, nước mưa liên tục dội xuống tán ô. Áo quần của hai người cũng bị nước mưa xối ướt đẫm. Vừa chạy Hân vừa nghĩ, cũng may hôm nay cô đi giày thể thao, chứ không phải dép cao gót. Nếu không e rằng lúc này chỉ có thể vứt dép mà chạy. Trong bóng tối, đôi mắt của Kiệt lanh lẹ quan sát xung quanh. Anh dẫn cô đi qua rất nhiều triền dốc. Hai bên là rừng cây rậm rạp, u ám. Đi mãi, cuối cùng hai người dừng chân trước căn nhà gỗ đơn sơ. Đến gần hơn mới biết đây là nhà trọ. Cô cảm thấy có chút thần kỳ. Ở một nơi vắng vẻ, hẻo lánh như thế này mà người ta cũng kinh doanh nhà trọ. Kiệt đưa tay lên gõ cửa, một lúc sau cánh cửa mở ra. Chủ nhà trọ là ông chú tuổi trung niên, thoạt nhìn trông không giống người dân địa phương. Ánh mắt ông ta trông rất tinh anh, nhưng cách ăn mặc lại như người dân tộc Mường chính hiệu. Hân định nói, chúng tôi muốn thuê hai phòng, nhưng lời chưa kịp nói ra, chủ nhà trọ đã cắt ngang lời cô. May cho hai người, chỗ của tôi còn một phòng duy nhất. Vừa nói, chủ nhà trọ vừa nhìn hai người với ánh mắt khó hiểu. Kiệt thấp giọng nói, tôi muốn thuê căn phòng đó. Lúc đưa chìa khóa cho Kiệt, ông chủ tò mò hỏi, sao hai người lại đến nơi hẻo lánh như thế này? Kiệt linh hoạt đứng sát lại phía Hân, tay phải anh cực kỳ tự nhiên ôm eo cô, sau đó nói với chủ nhà trọ. Phụ nữ là giống loài cực kỳ khó chiều, cố ý giận tôi cả ngày là mình làm mẩy bỏ nhà tới tận đây. Cả quãng đường tôi đuổi theo mệt muốn chết. Trời mưa xung quanh không có một chiếc xe nào. Ông nói thử xem có nên dạy dỗ cô ấy một chút không? Hân như hóa đá trước sự ứng biến của Kiệt. Cũng không biết vì sao anh lại nói vậy, nhưng giữa chốn hoang vu vắng vẻ này, có lẽ đó là cách tốt nhất để hạn chế sự chú ý của người khác. Ông chủ nhà trọ nở một nụ cười chỉ có đàn ông mới hiểu. Ông ta nhìn Kiệt rồi lại quay sang đánh giá Hân. Một lúc sau ông khẽ nói, cũng muộn rồi, hai vợ chồng lên phòng nghỉ ngơi đi. Kiệt nói cảm ơn, sau đó ôm eo Hân đi lên cầu thang. Hành động này của anh khiến cả người cô tê ngứa như có điện. Nghĩ đến lời nói của ông chủ nhà trọ, ông ta nói gì nhỉ? Hai vợ chồng, cái gì mà hai vợ chồng kia chứ? Cô và anh ta không quen biết, người yêu cũng không phải. Vậy mà bỗng nhiên thành hai vợ chồng luôn rồi. Lúc đứng ở trước cửa phòng, tay cầm chìa khóa tra vào ổ, nhưng mắt Kiệt vẫn ngầm quan sát và đánh giá các dãy phòng khác. Hân đỏ mặt, cô khẽ nói với anh một câu. Anh buông tay ra được chưa? Kiệt xịt một tiếng rất nhỏ. Anh ghé sát tay cô, vờ như một người đàn ông đang cưng chiều một người phụ nữ. Nhìn từ xa giống như anh đang thơm má cô. Kiệt thì thầm khẽ khẽ. Đã rót đóng kịch thì phải đóng cho đạt. Nói xong anh thực sự hôn lên má cô. Gương mặt cô bỗng chốc đỏ bừng như quả cà chua chín. Cửa mở, Kiệt đẩy Hân vào phòng, vừa đi anh vừa cố ý lớn giọng. Hôm nay anh đuổi theo em muốn rụng chân luôn rồi. Vợ yêu, để xem tối nay anh dạy dỗ em thế nào. Cửa phòng vừa đóng lại, Hân cảnh giác nhìn Kiệt, cô nghiêm giọng hỏi. Anh muốn làm gì? Kiệt không quan tâm đến câu hỏi của cô, anh bước về phía cửa sổ, mở hé một khoảng để quan sát bên ngoài. Những hạt mưa rơi tí tách xuống mái hiên, tạo thành những tiếng đều đặn. Một lúc sau, Kiệt quay lại nói với Hân. Hân vào trong tắm rửa trước đi. Quần áo ngấm nước mưa dễ bị cảm. Hân vẫn đứng im không nhúc nhích. Mọi chuyện diễn ra quá đột ngột. Ban đầu chỉ là đi ăn tối cùng nhau. Bây giờ hai người đã ở chung một phòng như thế này. Thấy cô nhìn mình bằng ánh mắt thù địch, Kiệt khẽ nhắc nhở. Đêm ở trong núi nhiệt độ xuống thấp, Hân đừng chủ quan với sức khỏe của mình. Tại sao anh lại đưa tôi đến đây? Anh có mục đích gì? Chuyện rất dài, không thể khái quát bằng một vài lời nói. Nhưng tôi đảm bảo tôi không có mục đích gì xấu với Hân. Huống hồ Hân còn là ân nhân cứu mạng của tôi. Chuyện hôm nay là bất đắc dĩ. Một lúc nào đó tôi sẽ giải thích cho Hân hiểu. Kiệt vừa dứt lời, ở bên ngoài cửa phòng có tiếng bước chân vang lên rất khẽ. Đêm ở trong núi, không gian vô cùng yên tĩnh. Ngoài tiếng côn trùng rỉ rả, tiếng mưa tí tách ngoài mái hiên, bất cứ động tĩnh nào của khách trọ cũng đều nghe rõ mồn một. Chưa kể căn nhà này được dựng bằng gỗ, hiệu quả cách âm bằng không. Kiệt cảm ứng được có điều gì đó không ổn. Anh bất ngờ lớn giọng với vẻ bất mãn. Vợ yêu, em lại làm sao nữa vậy? Mau tắm rửa thay đồ đi. Anh thực sự không chịu được nữa. Hân đỏ bừng mặt, những lời này đâu thích hợp để hai người xa lạ nói với nhau. Thấy cô đứng im không nhúc nhích, Kiệt chủ động cầm tay cô dẫn vào buồng tắm. Tiếng ồn phát ra rất lớn, ở bên ngoài nghe lỏm sẽ có cảm giác đây là cuộc va chạm đầy hờn dỗi. Hai người đứng trong buồng tắm chật hẹp, Kiệt sỏng tai lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Nhịp tim trong ngực Hân đang đập như trối chết, cô chưa bao giờ trải qua loại cảm giác khó tả này. Quần áo ngấm nước mưa quá lâu, bây giờ cô mới bắt đầu cảm thấy khó chịu. Suốt quá trình di chuyển và chạy trốn, vì quá sợ hãi nên Hân không chú ý đến một điểm. Đó là hôm nay cô mặc áo sơ mi màu trắng, nội y bên trong màu đen. Bình thường thì không có vấn đề gì, nhưng khi gặp nước mưa, áo quần ướt sũng, màu đen của nội y cũng vì thế mà lộ rõ mồn một. Ngay cả hai khối tròn đầy cũng nhô ra khỏi lớp áo. Thỉnh thoảng ánh mắt Kiệt nhìn cô có chút khó hiểu. Cô cứ ngỡ anh quan tâm mình vì mặc đồ ướt sẽ bị cảm. Đến khi nhận ra sự thất thố của bản thân, gương mặt cô bỗng chốc đỏ gay gắt. Hân đưa tay lên che ngực lại, cô cất giọng bối rối. Anh mau ra ngoài đi, tôi muốn tắm rửa. Kiệt nuốt khan trong cổ họng, ánh mắt anh dừng lại ở khuôn mặt cô một chút. Da cô vốn trắng sáng, lúc này vì xấu hổ, cả khuôn mặt đỏ bừng trông rất đáng yêu. Dáng vẻ ấy khiến anh tham lam muốn nhìn ngắm lâu hơn. Thấy anh ngây người như vậy, cô mất kiên nhẫn buông lời cáu kỉnh. Không lẽ anh muốn xem tôi tắm rửa hay sao? Kiệt không có suy nghĩ này, nhưng chuyện đó không phải chưa từng xảy ra. Cách đây mấy tháng, trong một đêm trăng ở bên bờ suối, anh đã từng được chiêm ngưỡng thân thể đẹp không tì vết của cô dưới dòng nước trong vắt. Làn da trắng phát sáng, từng đường cong ẩn hiện. Khi ấy cô giống như một đóa hoa anh túc nở rộ, đẹp đến say lòng người. Kiệt bước ra ngoài, anh nghe thấy tiếng chốt cửa vang lên, liền sau đó là tiếng nước chảy róc rách. Trong lúc cô tắm rửa, anh cởi quần áo ra khỏi người, tùy ý quấn chiếc khăn ngang hông, sau đó nằm xuống giường. Hân tắm rửa rất lâu, quần áo đã ướt hết, cô không có gì để mặc, miễn cưỡng quấn tạm chiếc khăn bước ra ngoài. Nhưng kích cỡ của chiếc khăn cũng không lớn lắm, chỉ đủ che đi những chỗ cần thiết, phần lớn da thịt đều lộ ra ngoài. Mái tóc ướt rủ xuống bờ vai trắng muốt, Hân bước đi chân trần trên nền nhà bằng gỗ. Vừa bước ra ngoài thấy Kiệt đã cởi bỏ áo quần nằm trên giường, ánh mắt nhìn cô vẻ khó hiểu. Cô thẹn quá hóa giận nói, nếu anh dám qua đây tôi sẽ giết anh. Kiệt mỉm cười khẽ đáp, được chết trong tay mỹ nhân cũng đáng lắm. Cô tức đến mức lồng ngực phập phồng, cả người không ngừng run lên. Đúng lúc ấy ở bên dưới vang lên tiếng bước chân dồn dập, cùng với đó là những tiếng truy hỏi gắt gao. Ông chủ, vừa xong có đôi trai gái nào vào đây thuê phòng không? Nghe được câu ấy, Hân sợ hãi đến độ sống lưng lạnh buốt. Ông chủ nhà trọ không muốn xảy ra rắc rối giữa đêm khuya, cho nên đã nói với đám người rằng trời mưa lớn, nơi này hẻo lánh, nên không có ai đến thuê phòng. Nhưng đám người kia không tin, nhất định muốn được vào trong kiểm tra một lượt. Ông chủ nhà trọ ra sức ngăn cản, nhưng đám người kia có vũ khí cho nên không thể không nghe lời. Thấy tiếng bước chân đang đi lên cầu thang, Kiệt ngồi bật dậy. Đầu tiên anh tắt đèn sáng trong phòng, kế đến là kéo Hân đi về giường ngủ. Mặc dù đang sợ hãi nhưng Hân đâu có chịu, tại sao cô phải ngủ chung giường với anh ta. Hân vùng vằng đẩy anh ra, Kiệt kìm chặt cổ tay cô, giọng nói của anh khẽ khàng bên tai. Bọn chúng đã tìm đến đây rồi, chúng ta phải diễn kịch một chút. Dứt lời anh đẩy cô nằm xuống giường, cả người phủ lên người cô. Trong bóng tối, Hân không nhìn thấy thứ gì, nhưng cô có thể cảm nhận được cơ thể anh đang rất gần. Hân sãy giụa gầm gừ trong cổ họng, cô buột miệng mắng chửi. Anh là đồ khốn, anh cố ý phải không? Tiếng bước chân càng lúc càng gần, Kiệt giơ tay lên vỗ thật mạnh vào mông cô. Bị đánh bất ngờ, Hân hét lên một tiếng. Trong đêm tối, âm thanh ấy phát ra thật ám muội. Hân như phát điên vì bị anh đối xử như vậy. Cô vùng dậy cắn vào tay anh, định mắng chửi anh. Kiệt không còn cách nào khác, anh giữ chặt lấy khuôn mặt cô. Một nụ hôn bất ngờ đáp xuống, chặn đứng tất cả những lời chửi rủa sắp sửa đi ra từ khuôn miệng cô. Não bộ cô như nổ tung vì nụ hôn bất ngờ này. Đầu tiên là cô sững sờ, kế đến là bàng hoàng. Qua mấy giây sau, não bộ mới phản ứng được trở lại. Cô co giãy vùng tay đấm loạn lên người anh. Những tiếng ư ư trong cổ họng vang lên không dứt. Thật tuyệt, cô phản ứng thế này lại có chút giống một đôi vợ chồng đang ân ái cuồng nhiệt. Do Hân phản ứng kịch liệt nên chiếc giường gỗ không ngừng phát ra tiếng kêu kẽo kẹt. Cuối cùng đám người kia cũng dừng trước cửa phòng. Kiệt vung tay đánh vào mông cô một lần nữa, vừa đánh vừa ồn ào ra lệnh. Em kêu lên cho anh, mẹ nó, đây là đang làm tình với khúc gỗ sao? Lại một tiếng bốp vang lên, Kiệt đè thấp người xuống, hơi thở hai người gần kề trong gang tấc. Hân vùng vẫy muốn thoát khỏi người anh, chiếc giường lung lay như sắp gãy đến nơi, những âm thanh mờ ám vang lên không dứt. Bên ngoài cửa, giọng nói của ông chủ trọ bất ngờ vang lên. Chỗ tôi không có nhiều phòng, hôm qua có một đoàn từ dưới xuôi lên đây đi dã ngoại, nửa đêm rồi không nên làm phiền đến vợ chồng nhà người ta. Một giọng nói ồm ồm đáp lại. Tôi mà phát hiện ông nói dối, xác định là đừng làm ăn kinh doanh ở cái đất này nữa. Không dám, không dám. Đi. Khi tiếng bước chân đi xa dần, Kiệt im lặng lắng nghe động tĩnh. Cho đến khi đảm bảo rằng đám người kia đã rời khỏi nhà trọ, anh mới buông Hân ra, chậm rãi bước xuống giường. Sau một hồi vật lộn, cả hai người như ngâm trong mồ hôi. Hân giận đùng đùng, cô ngồi bật dậy, thẳng tay tát vào mặt anh một cái. Kiệt ngây người vì cái tát này của cô, nhưng anh không tức giận, vì anh biết cô đang hiểu lầm. Trước lúc bước vào phòng tắm một lần nữa, Hân mắng anh một câu. Anh là đồ khốn nạn. Hân loay hoay gột rửa cơ thể. Lúc cô đi ra, Kiệt cũng nhanh chóng bước vào. Anh tắm gội rất nhanh, chỉ một thoáng đã xong. Hân ngồi bên giường, lúc này cô thấy mình mệt đến độ không mở nổi mắt nữa. Cả buổi tối, não bộ cô luôn trong trạng thái căng như dây đàn. Băng qua không biết bao ngọn đồi mới đến được nơi này. Trải qua một cuộc vật lộn với Kiệt, cơ thể cô đã kiệt sức, lúc này chỉ muốn chui vào chăn và ngủ một giấc. Nhưng một người đàn ông, một người phụ nữ ở chung một chỗ, lỡ như lúc cô ngủ anh ta giở trò làm bậy thì sao? Cho nên Hân dù mệt cũng không dám nằm xuống. Cô ngồi bên mép giường, ngón tay vần về chiếc khăn tắm một cách vô thức. Kiệt ngồi xuống chiếc ghế tựa ngay sát cửa sổ. Anh rút ra một điếu thuốc đưa lên môi, đoạn quay sang hỏi cô. Tôi hút thuốc có tiện không? Hân cọc cằn đáp. Tùy anh. Kiệt châm lửa, anh hít liên tiếp mấy hơi khói. Ánh mắt nhàn nhạt nhìn cô, sau đó cất lời. Bố mẹ ly hôn lúc tôi 8 tuổi. Mẹ tôi là người phụ nữ bản lĩnh, tài giỏi. Bà không muốn sống với một người nghèo ý chí như bố tôi. Sau đó mẹ tôi đến với một người đàn ông khác. Cuộc hôn nhân này tan vỡ đã khiến bố tôi phải chịu đả kích nặng nề. Từ đó ông ấy lao vào làm ăn kinh doanh, trải qua nhiều lần thất bại, cuối cùng thành công cũng mỉm cười với bố tôi. Sau đó ông ấy dẫn mẹ kế về ra mắt. Mẹ kế đã có một đứa con riêng là con trai kém tôi 5 tuổi tên Duy. Bố tôi rất cưng chiều đứa trẻ này, thậm chí có đôi lúc tôi nghĩ mình có phải là con ruột của ông ấy hay không. Sau được nuông chiều quá mức, Duy không chú ý học hành, phần lớn thời gian đều ra ngoài kiếm chuyện, bố và mẹ kế của tôi lo dọn dẹp hậu quả. Tôi có được như ngày hôm nay một phần là nhờ mẹ đẻ và dượng của tôi giúp đỡ. Dự án khu nghỉ dưỡng là ước mơ hoài bão của mẹ tôi. Thấy tôi dần có mọi thứ trong tay, mẹ kế của tôi không chịu được. Nhìn đứa con quậy phá không có tương lai của mình, mẹ kế rất ghét tôi. Trước mặt luôn vui cười giả tạo, sau lưng luôn tìm cách đâm lén. Tuổi tác của bố tôi ngày càng cao, Duy lại không phải con ruột của bố tôi. Mẹ kế sợ một lúc nào đó bố tôi ngã bệnh, toàn bộ sản nghiệp của ông sẽ rơi vào tay tôi. Bà không cam tâm nhìn tôi có mọi thứ, cho nên tìm cách đuổi cùng giết tận. Mẹ kế không trực tiếp ra mặt, tất cả những điều này đều là do ông Tám, quản gia của gia đình tôi, chỉ đạo. Thủ đoạn của ông ta tàn độc vô tình. Lần trước tôi suýt mất mạng bên bờ suối cũng là vì như thế. Lâu nay mẹ kế không có động tĩnh gì, tôi cũng không mảy may đề phòng. Không ngờ hôm nay hẹn cô đi ăn, bà ấy lại ra tay bất ngờ như vậy. Thật lòng xin lỗi Hân vì đã vô tình để cô phải chịu những ấm ức không đáng có này. Nói ra những lời này, Kiệt vô tình liếc nhìn Hân. Anh phát hiện cổ tay và cánh tay cô có rất nhiều vết ửng đỏ, là do khi nãy vật lộn với anh mà có. Thấy cô không xù lông xù cánh với mình nữa, anh nhẹ nhàng nói. Có thể Hân không tin, nhưng những gì tôi chia sẻ đều là thật. Hân mệt thì nghỉ một chút đi, trời cũng sắp sáng rồi. Cô ngập ngừng hỏi anh. Vậy anh ngủ ở đâu? Tôi ngồi ở ghế. Anh không được lên giường. Được. Hân rón rén chui vào chăn nằm. Vừa dính vào giường mấy phút, cô đã ngủ thiếp đi rất nhanh. Gần sáng cơn mưa càng lúc càng nặng hạt, nhiệt độ xuống thấp, chiếc khăn tắm không đủ giữ ấm cơ thể Kiệt. Trải qua một cuộc rượt đuổi, cơ thể anh cũng hao tổn không ít sức lực. Ngồi trên ghế tựa, mí mắt anh nặng trĩu. Ánh sáng của ngày mới dần rõ nét. Trong lúc say ngủ, Hân vô thức đạp tung chăn ra, khó chịu trở mình, mơ hồ cảm nhận được bên cạnh có hơi ấm. Cô vô thức nhích người về phía đó. Giấc ngủ này kéo dài đến tận khi ánh nắng mặt trời lên cao. Cô mơ màng tỉnh giấc, cảm giác như tay mình đang nắm phải vật gì đó. Cô mở mắt ra nhìn, giây tiếp theo là bàng hoàng đến sửng sốt. Cô ngủ chung giường với Kiệt, một nửa chiếc chăn bị anh cuốn lấy. Anh đang ngủ rất say, cô nhìn thấy cơ bắp trên người anh hiện rõ. Còn nữa, tay cô đang nắm thứ nóng nóng cứng cứng. Ôi trời đất ơi, gương mặt cô đỏ bừng trong chớp mắt. Cô thu tay lại, dùng sức đẩy Kiệt một cái thật mạnh. Kiệt đang nằm ở mép giường vì cú đẩy bất ngờ của cô. Cả người anh lộn nhào xuống nền nhà kêu bịch một tiếng. Anh uể oải mở mắt, khẽ hỏi cô. Sáng sớm đã có chuyện gì thế? Hân tức giận nói. Biến thái, tại sao anh dám lên giường ngủ cùng với tôi? Ngồi ở ghế lạnh quá, tôi chỉ nằm ở mép giường cách cô một quãng rất xa mà. Xa cái đầu anh. Kiệt lười biếng tranh cãi với cô, anh thật sự rất mệt, muốn ngủ thêm. Nghĩ tới chuyện đỏ mặt vừa rồi, Hân quấn lại khăn tắm, bước vào buồng vệ sinh. Áo quần của cô vẫn còn ướt, cô đem ra ngoài cửa sổ phơi nắng, hy vọng nó sẽ khô để mặc về nhà. Mấy ngày này, nhiệt độ luôn duy trì ở ngưỡng trên 35 độ. Thỉnh thoảng có cơn gió thổi qua người, nhưng cũng không cảm thấy mát mẻ hơn chút nào. Lá cây ở dưới ánh mặt trời bị hấp khô nước đến kiệt quệ. 3 giờ chiều, Hân và Kiệt rời khỏi quán trọ. Thuộc hạ của Kiệt tới đón hai người, nhưng đường ở đây quá nhỏ, xe ô tô không thể đi vào. Hân và Kiệt chỉ có thể đi bộ ra đường quốc lộ. Quãng đường 3 km, địa hình không bằng phẳng, thỉnh thoảng sẽ phải men theo trườn dốc, khe suối, ruộng bậc thang. Ánh nắng chiều càng lúc càng gay gắt. Hân vừa đi vừa lau mồ hôi trên trán, thỉnh thoảng cô lén nhìn Kiệt, cả người anh ướt đẫm mồ hôi. Nắng cao nguyên chiếu vào làn da xám nắng của anh giống như một loại hormone mà thiên nhiên ban tặng cho anh, càng làm cho đường nét trên gương mặt anh thêm rắn giỏi. Gió vù vù thổi qua tai cô, mang theo giai điệu nhạc không tên, khơi lên một dư âm vang rền trong tim cô. Trong một phút giây nào đó, cô thấy trái tim trong ngực thoáng rung động, hình như cô có một chút thích anh. Đi mãi, đi mãi, cuối cùng cũng đến đường quốc lộ, Hân cảm giác như đôi chân mình sắp gãy đến nơi. Ở ven đường có chiếc xe đang đậu, một người đàn ông thân hình cao lớn chất phác, màu da đen sạm đứng tựa lưng vào thân xe. Thấy Kiệt xuất hiện, người đàn ông nhanh miệng nói. Anh Kiệt. Chào hỏi xong, người đàn ông dồn sự chú ý vào cô gái ở phía sau lưng Kiệt, tò mò hỏi. Cô ấy là ai vậy? Kiệt giới thiệu ngắn gọn. Đây là Nghĩa, cô ấy là Hân. Nghĩa đưa tay lên gãi gãi đầu, gương mặt thoáng chốc ửng đỏ, khẽ nói. Chào chị. Thấy anh chàng xấu hổ như vậy, Hân cũng thuận miệng nói một câu. Xin chào. Nghĩa ga lăng mở cửa xe cho Hân ngồi vào, sau đó hỏi Kiệt. Hai người đi bộ có mệt lắm không? Vừa nói, Nghĩa vừa mở nắp chai nước khoáng đưa về phía Hân. Đi bộ liên tục dưới ánh nắng như thiêu đốt, cổ họng khát khô. Cô uống liền một lúc hết nửa chai nước. Trong lúc chạy xe, Nghĩa chậm rãi báo cáo tình hình. Anh Kiệt, tạm thời chúng em đã xác định danh tính được 7 người. Còn 3 người nữa chưa rõ thông tin. Kiệt ngồi tựa lưng vào ghế xe, lim dim nhắm mắt. Nghe Nghĩa nói vậy, anh kiệm lời đáp. Tiếp tục tìm kiếm. Vâng. Máy điều hòa trên xe mát lạnh, vừa ngồi một lúc Hân đã mơ màng ngủ thiếp đi. Đến khi tỉnh lại, trời đã xế chiều, xe đang đi qua một thung lũng hoang vu. Phía trước là dặng núi trùng điệp, sương lưng chừng núi. Cảnh đẹp trời đất bao la, ngôn từ không diễn tả hết được. Ngoài việc cảm thán kinh ngạc thì chỉ có thể kinh ngạc cảm thán. Nhìn ngắm bên ngoài một lúc, đến khi định thần lại, Hân phát hiện người bên cạnh đang nhìn mình chăm chú. Cô bối rối cụp mắt lại, điều chỉnh tư thế ngồi. Sau đó hỏi Nghĩa, sắp đến nơi chưa? Nghĩa lễ phép trả lời, khoảng nửa tiếng nữa, chị dâu thấy trong người khó chịu hay sao ạ? Câu hỏi vô tư của Nghĩa khiến Hân và Kiệt không hẹn mà sửng sốt. Anh chàng này nói gì kỳ cục vậy? Cái gì mà chị dâu... Cô và Kiệt thực sự không có gì cả. Rõ ràng là một sự hiểu lầm, nhưng vành tai cô vô thức nóng bừng lên. Như này là có tật giật mình phải không nhỉ? Cô ngập ngừng nói, không, không có gì. Sở dĩ Nghĩa gọi cô hai tiếng chị dâu là bởi trước nay anh chưa từng thấy Kiệt đi cùng với người phụ nữ nào. Chưa kể đêm qua hai người bị đám sát thủ truy đuổi, Nghĩa càng thêm khẳng định người phụ nữ này chắc hẳn rất quan trọng đối với Kiệt. Xe băng qua thung lũng và rất nhiều bản làng, cuối cùng cũng về đến xã. Lúc về đến cổng nhà, Kiệt xuống xe mở cửa cho Hân. Anh dặn dò cô mấy câu, sau đó lên xe rời đi. Vừa bước vào sân, Hân nghe thấy tiếng nói chuyện từ trong nhà vọng ra. Nếu cô đoán không lầm thì đó là cô Sim, một người bạn của cô Ngọc, cũng là người tình trong bóng tối của chú Lâm. Đã từng chứng kiến cảnh tượng đỏ mặt giữa cô Sim và chú Lâm cho nên Hân mất hết thiện cảm đối với người phụ nữ này. Hân không muốn chạm mặt cô Sim, cô đi vòng ra phía sau nhà, đi từ cửa sau để vào nhà, lặng lẽ đi lên phòng mình. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 4 của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Ai gửi cánh hoa vào trong gió của tác giả Thanh Thanh. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Truyện Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.